Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, 1086, Hoàng gia tổng cộng thỉnh 32 vị đại sư, như Liêu đại sư không ở thủ đô, có 3 vị, như Đinh đại sư đóng cửa từ chối tiếp khách, có 5 vị, mà thôi cố, có 4 vị. Tổng cộng liên tới rồi 20 người. Hoàng Văn Bách tính tính này vắng họp xác suất, cuối cùng mới ý thức được có chút khác thường. Hắn ánh mắt đông lạnh mà nhìn về phía Hoàng lão gia tử. Ba, đến tột cùng phát sinh sự tình gì? Làm ngài đại động can qua, hắn về phía trước một bước đi đến mép giường. Có chuyện gì nói ra chúng ta mới làm tốt ngài chia sẻ, Hoàng Văn Tùng từ bên phụ họa. Văn Bách nói rất đúng, trang bệnh trước sau là hạ sách, ngài tưởng điều tra cái gì, trực tiếp phân phó ta cùng Văn Bách đi làm money lại không phải trai trai hài tử. Còn không thể làm ngài yên tâm sao, Hoàng lão gia tử căng chặt biểu tình hoãn hoãn, hắn xốc lên chăn. Đi một bên bàn trà trên bàn đổ chén nước trà, uống lên hai khẩu sau mới chậm, rãi mở miệng. Các ngươi biết đặt chỗ cơ cấu sao? Hoàng Văn Tùng gật đầu. Đương nhiên biết, sở hữu khoa học không thể giải thích. Xử lý thần bí sự kiện đều là từ đặt chỗ cơ cấu tới xử lý. Nhưng nó bộ môn tính chất đặc thù, không thể dễ dàng lộ ra ngoài với người trước. Cho nên đại gia đối này biết chi rất ít, nhưng là này cùng ngài trang bệnh lại có cái gì quan hệ. Hoàng Văn Tùng là thật không hiểu. Nếu đã nhắc tới cái này tổ chức, Hoàng lão gia tử liền không có giấu giếm sự tình tất yếu. Hắn trong mắt xẹt qua một mạt bi thống, giận dữ mở miệng. Gần nhất bọn họ ở chấp hành nhiệm vụ là lúc phát hiện một kiện không thể tưởng tượng hiện tượng. Quốc nội nổi danh đại sư chính một đám mạc danh mất tích hoặc là chết đi, huyền học tu luyện giả. So chi thường nhân có càng cao thọ mệnh, một người tử vong là ngoài ý muốn, hai người tử vong cũng có khả năng là ngoài ý muốn. Mà khi cái thứ ba, đệ tứ đại sư chết đi khi, đây là một hồi âm mưu, Hoàng lão gia tử ngữ tốc đột nhiên gian nhanh hơn. Chúng ta quốc gia long khí cùng long mạch đều dựa vào các vị đại sư đem hết toàn lực bảo hộ. Một khi chân chính đại sư ngã xuống, mà thanh niên không có trưởng thành lên, thực dễ dàng tạo thành quốc gia chấn động, thiên tai, như động đất, mưa to, đất đá trôi chờ, nhân họa, như quốc gia nội loạn, trong ngoài nước chiến tranh chờ. Nếu là thật sự bùng nổ, liền sẽ tạo thành mấy vạn bá tánh không nhà để về. Các ngươi nói chuyện này tình chẳng lẽ không nghiêm trọng sao? Một hơi nói xong những lời này, Hoàng lão gia tử mới thở hổn hển một hơi. Hoàng Văn Bách là quân nhân, hắn tiếp thu giáo dục lý niệm chính là vì nhân dân phục vụ. Nghĩ đến mưu tả hạ, thảm thiết hậu quả, hắn chỉnh trái tim đều nắm lên, nhấp môi hỏi, ba, ta hẳn là như thế nào làm? Hoàng lão gia tử vui mừng gật đầu, việc này Liêu đại sư cũng biết tình, hắn ngày gần đây sẽ trình cho chúng ta một phần có quan hệ với quốc nội nổi danh đại sư danh hào. Cùng địa chỉ, các ngươi tiếp tục lấy ta thân thể có bệnh nhẹ vì từ. Đi một đám tìm kiếm money cần phải muốn xác nhận danh sách thượng sở hữu đại sư cụ thể rơi xuống. Điều tra không ra, cường điệu tìm kiếm money, Hoàng lão gia tử đôi mắt híp lại. Những cái đó xác nhận tử vong, liền đi điều tra bọn họ sinh thời tiếp xúc qua người nào. Cần phải muốn đem phía sau màn hung phạm tìm ra, nói đến cuối cùng. Hoàng lão gia tử trên người đột nhiên nhiều một mặt túc sát chi khí. Ta muốn cho bọn họ biết, người không phải như vậy dễ giết. bọn họ phải vì này trả giá thảm thiết đại giới, hắn là thật sự nổi giận. Hoàng Văn Tùng cùng Hoàng Văn Bách lần thứ hai cho nhau liếc nhau. Toàn phát giác chuyện này nghiêm trọng tính. Nếu việc này vì thật, kia bọn họ đem không tiếc hết thảy đại giới điều tra. Ba, ngươi yên tâm đi. Hoàng lão gia tử chậm rãi đứng lên, lại đi đến trước giường bệnh, cầm lấy vừa mới không ăn xong gà chảo. Được rồi, không có gì sự nói, các ngươi liền đi thôi. Nếu biết ta là trang bệnh, về sau liền trộm cho ta mang điểm ăn tới, để tài lập tức bị chuyển đi. Hoàng Văn Bách đầy đầu hắc tuyến, vẻ mặt vui sướng gặm gà chảo. Hoàng lão gia từ nơi nào có thể nhìn ra mới vừa rồi yêu quốc yêu dân bộ dáng tới, hoàn toàn từ bỏ cùng đối phương giao lưu. Hoàng Văn Bách quay đầu liền đi, cùng với ở chỗ này nói chuyện tào lao, chi bằng nắm chặt thời gian điều tra. Thấy hai người đi tới cửa, Hoàng lão gia tử đột nhiên như là nhớ tới cái gì, mở miệng hỏi, các ngươi hai anh em khuya khoát chạy tới, có phải hay không có người đề điểm quá các ngươi? Nếu không lấy hắn lô hỏa thuần thanh kỹ thuật diễn, sao có thể bị phát hiện? Hoàng Văn Bách bước chân cứng lại, cũng không quay đầu lại mà trực tiếp ra phòng bệnh môn, nhắm mắt làm ngơ. Hoàng Văn Tùng học đệ đệ bộ dáng, cũng đồng dạng bước nhanh rời đi. Thực mau, trong phòng bệnh chỉ còn lại có Hoàng lão gia tử một người. Hắn lẩm bẩm, hai cái thằng nhãi danh lại gặm hai cái gà chảo sau. Hắn cảm thấy đần độn vô vị, thu thập một phen sau, mới nặng nề ngủ. Sao hôm sau, Tần Quân lại tự mình tới cửa, đem Giản Du Ninh thỉnh lên xe sau. Hắn liên tục ân cần nói, Giản đại sư, hiện tại thời gian thượng sớm, ngươi còn không có ăn cơm sáng đi. Ta biết có một nhà sớm một chút không tồi, ngươi muốn hay không đi nếm thử? Giản Du Ninh ngồi ở xếp sau, nghe Tần Quân nói, ngoài miệng lộ ra nhợt nhạt ý cười. Không cần, ta có chính mình làm bữa sáng thói quen. Vừa rồi xuống lầu phía trước đã ăn qua, nếu là đi ăn cơm sáng buổi trưa phía trước có thể hay không đến nhà ngươi còn hay nói. Tần Quân có chút khó hiểu, vì sao ăn sớm một chút phương hướng cùng nhà ngươi phương hướng tưởng phản, hôm nay lại là thời gian làm việc, khẳng định kẹt xe đổ không thành bộ dáng, hà tất đem thời gian lãng phí ở trên đường đâu. Tần Quân phơi cười, tuy đây là mỗi người đều biết đến lý, nhưng hắn vẫn vuốt mông ngựa. Giản đại sư thật là tính không lộ chút sơ hở, bởi vì thời gian còn sớm, tuy rằng có chút kẹt xe, bất quá vẫn là thực mau liền đến Tần Quân trong nhà. Tần Quân ở tại Cẩm Tú Uyển. Cẩm Tú Uyển tuy không phải khu biệt thự, nhưng tiểu khu nội xanh hóa suất so cao, lại tới gần chủ thành khu, giao thông phương tiện quan trọng nhất chính là ly Tần Quân công ty gần, cho nên hắn ngày thường nghỉ ngơi đều là hồi Cẩm Tú Uyển. Mang theo Giản Du Ninh về nhà sau, hắn liền trở nên trầm mặc không nói, chỉ mắt trông mong mà chờ Giản Du Ninh mở miệng, bức thiết mà hy vọng đối phương chỉ ra một ít không ổn chỗ. Giản Du Ninh chậm gì gì mà ở Tần Quân ra nội đi rồi một vòng. Mỗi đến một chỗ, nàng liền nghiêm túc mà châm trước trong chốc lát, nhưng thẳng đến đi trở về chỗ cũ, nàng cũng không có phát hiện bại tài vận chỗ. Ngược lại là, Tần tiên sinh, trẻ cư hữu đoạn bên trái trường, thiên tương cát nhân tự không ngại, chỉnh tề phạm vi trung thu lợi, thứ dân cũng bọc ra hiền lương. Tần Quân từ nhỏ không niệm quá cái gì thư, dù cho lại bộ học đại học chương trình học, nhưng giờ phút này nghe được đối phương văn chữ trả lời, theo bản năng mà duỗi tay vò đầu, hơi lúng túng nói, Giản đại sư, có thể nói càng trắng ra một ít sao? Giản Du Ninh tầm mắt lại chậm rãi đảo qua một vòng. Những lời này ý tứ là, Tây Nam phương tương đối đoạn, phía Đông Nam so lớn lên nơi ở. Chỉ cần nơi ở bên trong chỉnh tề, phong thủy vẫn là thực không tồi. Con cháu nhiều hiền lương hiếu thuận, tài vận cũng thực không tồi. Hơn nữa có thể nhìn ra được tới, Tần tiên sinh tương đối thờ phụng phong thủy. Vô luận là từ tỷ hưu bài trí, vẫn là ở nhà bố trí, hẳn là đều là tìm người tới cố ý xem qua đi. Tần tiên sinh liên tục gật đầu. Này đều bị ngươi đã nhìn ra. Người làm ăn khó tránh khỏi cầu tài sốt ruột. Ta bên người người hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít bộ dáng này tật xấu. Nói xong câu đó sau, hắn lại lập tức hỏi ngược lại. Giản đại sư, này trong phòng phong thủy có vấn đề sao? Giản Du Ninh lắc đầu. Không chỉ có không thành vấn đề, ngược lại phi thường hảo. Nếu là trường kỳ ở tại này, đối tài vận hữu ích, nàng càng nói càng chắc chắn. Cho nên công ty dần dần đi xuống sườn núi lộ, cùng nơi này không quan hệ, nguyên nhân rất có khả năng ra ở trong công ty. Tần Quân lo lắng sốt ruột, trong lòng không biết đến tột cùng là cái gì tư vị. Bất quá hắn thực mau trở về quá thần. Giản đại sư, kia phiền toái ngươi đi ta công ty lại nhìn một cái, này nguyên bản chính là kế hoạch trong vòng hành trình, giờ phút này cũng gần là khách sáo mà thôi. Hai người lại nhanh chóng đi công ty. Giản Du Ninh xa xa mà liền nhìn thấy Tần Quân công ty. Nhẹ nhàng mà, di một tiếng, từ ngoại tại xem, công ty phong thủy là cực hảo. Vừa thấy liền biết, công ty đại lâu xây dựng quy hoạch trước đã thỉnh chuyên gia dùng la bàn xác định bát quái phương vị, đại lâu tây bắc phương vị dùng ngân sắc câu khiếm. Phong thủy sớm đã âm dương điều hòa, có thể xúc tiến công tác giả tài vận. Thả cát sơn cát hướng dùng chi, hung sơn hung hướng tránh mà hóa chi, không dung kinh thường. Chiếu đạo lý tới nói, là không có khả năng phát sinh xí nghiệp đi xuống sườn núi lộ việc này. Tuyệt hảo phong thủy đối toàn bộ xí nghiệp phát triển có trăm lợi mà không một hại. Xe chậm rãi chạy đến công ty dưới lầu, Tần Quân mới thấp thỏm mà mở miệng hỏi, Giản đại sư, ngươi cảm thấy thế nào? Giản Du Ninh lắc lắc đầu, phần ngoài không có bất luận vấn đề gì, cái này nàng hứng thú cũng dần dần nồng hậu lên. Tuy rằng Giản Du Ninh nhập thịnh hành ngày còn thấp, nhưng đối với phong thủy một đạo, liên viên thiên cương đều tán thưởng quá nàng có thiên phú cùng trực giác. Nếu thật sự có vấn đề, chẳng sợ nàng nhìn không ra tới, cũng có thể đủ cảm thụ đến không thích hợp. Này cũng quá kỳ quái. Tần Quân trên mặt xẹt qua một mạt thất vọng chi sắc, nhưng hắn lại chưa từng hoài nghi quá Giản Du Ninh bản lĩnh, vẫn cung kính nói, Giản đại sư theo ta đi văn phòng nhìn nhìn lại, thật sự nếu không có thể nhìn ra mặt khác, kia nhất định không phải phong thủy nguyên nhân. Giản Du Ninh một đường đều ở đánh giá công ty bên trong cấu tạo, lại không một làm lỗi. Cuối cùng, nàng đi theo Tần Quân đi văn phòng, nhập môn chỗ treo một cái chuông đồng. Chuông đồng thượng hệ một viên tiểu thủy tinh, hai viên tiểu xảo là lướt hoàng ngọc nguyên bảo. Đây là khai vận chuông đồng, có mở cửa hút tài vận tác dụng. Còn chưa đi nhập, Giản Du Ninh liền biết Tần Quân văn phòng nội sẽ không có bất luận cái gì phong thủy vấn đề. Cái này nàng gắt gao mà nhíu mày, nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra trong đó mấu chốt. Tần tiên sinh, có thể hay không là bởi vì kinh doanh bản thân không lo gây ra? Tần Quân vội vàng lắc lắc đầu, quản lý hệ thống đều là từ nước ngoài tiến cử, tuyệt đối sẽ không ra bất luận cái gì sai lầm, mà đi nhiều năm như vậy đều dùng lại đây. không có khả năng ở ngay lúc này rất dây xích. Hơn nữa ta ngày thường làm người hiền lành, rất ít cùng người kết thù, hẳn là không phải người khác tùy thời trả thù. Tần Quân thở ngắn than dài. Giản đại sư, nếu công ty phong thủy không có bất luận vấn đề gì, ta đây liền đưa ngươi đi về trước đi, hẳn là ta vận số hết. Lời nói hiểu rõ không ra chua xót. Cùng cô đơn, Giản Du Ninh muốn ân ủi, nhưng trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói như thế nào xuất khẩu. Thật lâu sau, nàng mới mở miệng nói, ta tạm thời trước lưu tại ngươi trong công ty nơi nơi chuyển vừa chuyển. Con đê ngàn dặm, sụp vì tổ kiến, không chuẩn là có thể đủ phát hiện. Tần Quân căn bản không ôm bất luận cái gì hy vọng. Bất quá hắn rốt cuộc không có cự tuyệt đối phương đề nghị. Cảm ơn Giản đại sư. Hết chương.